Tiểu đệ tử canh giữ ở cửa nói cho hắn biết Thế Tôn và Nho Tôn đã mang theo tất cả đệ tử tiên môn đi đến minh giới để vây sát Thiên Tầm. Hắn nghe xong bỗng cảm thấy cả người căng thẳng. Nhanh chóng đuổi theo tới La Sát Hải thì nhìn thấy Thiên Tầm đơn độc bị vây trong Thiên La Võng. Ngân quang trong tay hắn chợt lói lên, một phát chặt đứt tiên khí Thiên La Võng. Thân thể Thiên Tầm mảnh mai ngã quỵ muốn rơi xuống biển, hắn vội vàng bay tới ôm lấy cổ nàng. Trước mặt Chu Tiên, hắn lang lãng nói nàng là đệ tử của Bạch Tử họa ta. Không ai được phép thương tổn nàng. Nếu nàng có làm gì không đúng, thân là sư phụ ta sẽ tự mình quản giáo. Nói xong Bạch Tử họa lập tức bế Thiên Tầm rời đi. Để lại mọi người cảm thấy không cam lòng nhưng cũng không thể phản bác lại. Tôn Thượng đã nói đó là đệ tử của người, vậy thì ai có thể làm khó được nàng đây? Hoa Thiên Cốt hay Nuôi Thả Tiểu Trư. Nêm Chuyện Audi.xyz chương 45. Bỗng chốc thèm thùng. Mọi người trong tiên giới không dễ dàng gì bỏ qua cho Thiên Tầm. Nàng đối với bọn họ mà nói chính là một tai họa ngầm. Không trừ bỏ sau này sẽ có họa. Bạch Tử họa che chở thì sao? Trưởng môn của Trường Lưu chẳng lẽ là có thể vì một đồ đệ mà ruồng bỏ tất cả mọi người trong thiên hạ sao? Bên ngoài kết giới Vân Sơn, các vị tiên đều đứng bên ngoài không chịu rời đi. Ma Nghiêm cùng Sinh Tiêu Mặc tiến đến khuyên bảo Bạch Tử họa. Ma Nghiêm nói Tử họa, ngươi không thể cứ như vậy thiên giữ lại Thiên Tầm. Đối với mấy người bên ngoài ngươi tính nói chuyện như thế nào? Ngươi là người đứng đầu tiên giới. Ngươi làm như vậy mọi người không phục, mọi chuyện rất không ổn à. Vậy ý của sư huyên là bảo ta đem Thiên Tầm giao cho những người bên ngoài đó, không quan tâm nàng, tùy nàng chết sống. Ta biết Thiên Tầm đem yêu thần lực của nàng để cứu ngươi, nhưng mà ngươi bị thương như vậy không phải đều là nàng gây ra sao? Nhiều lắm tính cái tốt bù trừ cho cái khuyết điểm mà thôi. Ngươi che chở nàng như vậy sẽ không phải là đối với nàng có tâm tư gì khác chứ? Tất cả những chuyện này không phải là hành vi mà một người tu tiên nên làm. Sư huyên không cần nhiều lời, bên ngoài những người đó muốn giết Thiên Tầm tất cả đều vì yêu thần lực ở trên người nàng. Nhưng hôm nay yêu thần lực là ở trên người ta. Chẳng lẽ muốn ta đem một đứa nhỏ vô tội làm một người thế tội hay sao? Đó mới là hành vi mà người tu tiên không nên làm. Lúc này ta liền đi nói rõ cho mọi người yêu thần lực ở trên người ta, bỏ họ muốn thì cứ việc giết ta. Ma Nghiêm cùng Sinh Tiêu Mặc nghe Bạch Tử họa cố chấp nói như vậy. Vội hỏi ai, ngươi đừng vội nha. Chúng ta lại đi khuyên nhủ mọi người. Hoặc là ngươi ở trước mặt mọi người làm ra vẻ trừng phạt Tiểu Cốt một chút. Chuyện trừng phạt ngươi chỉ cần làm qua loa thôi. Muốn mói cho mọi người biết yêu thần lực được Thiên Tầm đưa qua người Bạch Tử họa, một người ngốc cũng hiểu được. Đây là muốn thông báo với tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết trưởng môn Trường Lưu thu nhận đồ đệ chỉ để bồi dưỡng tình nhân cho bản thân hay sao? Huống hồ chuyện Bạch Tử họa bị hủy dung chỉ có Ma Nghiêm cùng Sinh Tiêu Mặc biết. Nếu chuyện này bị lộ ra, mặt mũi mọi người trong Trường Lưu không phải là mất sạch sao? Không có khả năng. Thiên Tầm nàng không có làm sai chuyện gì. Ta sẽ không để nàng lại bị tổn thương. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện tổn thương nàng dù chỉ là một chút. Lời nói của Bạch Tử họa trịnh trọng không một chút dao động, không nói hai lời. Ma Nghiêm cùng Sinh Tiêu Mặc bất đắc dĩ đành phải rời đi. lời đối thoại của ba người bọn họ. Thiên Tầm nghe rõ ràng không sót một chữ. Trong lòng lại cảm động, lại áy náy. Bản thân sao có thể tổn hại danh dự của sư phụ. Chỉ cần biết trong lòng hắn có nàng là nàng đã rất thỏa mãn. Hiện tại bản thân nếu tiếp tục ở lại Vân Sơn, sư phụ tuyệt đối không chịu đem bản thân giao ra. Trước sự áp bức của mọi người mọi, chẳng lẽ sư phụ thật sự muốn vì bản thân mà đối địch với mọi người trong thiên hạ sao? Nếu thật sự như vậy đối với sư phụ không tốt. Lập tức Thiên Tầm một mình lặng lẽ rời đi, giống như chưa bao giờ tới, không lưu lại một chút dấu vết. Bạch Tử Họa phát hiện không thấy Thiên Tầm, biết nàng là không nghĩ liên lụy bản thân, một mình trở về minh giới. Cũng tốt, mọi người nghĩ là nàng còn ở Vân Sơn, như vậy cũng là an toàn. Chờ hắn nghĩ biện pháp bình ổn việc này, lại đi tìm nàng. Thiên Tầm về địa cung, gặp ám chấp cùng Dược Si cũng an toàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mọi người muốn giết chỉ có một mình nàng mà thôi. Dược Si thấy nàng trở về, bắt lấy tay nàng, hung tợn nói: nữ nhân ngu ngốc, về sao không cần một mình làm anh hùng? Chẳng lẽ ngươi coi vương vị phụ vương truyền cho ngươi là để ngươi vui đùa sao? Ngươi mà chết, địa phủ lớn như vậy ai sẽ quản? Ta chết ngươi không là hẳn là vui lắm sao? Ngươi có thể làm duyệt vương. Thiên Tầm nghĩ đến hắn trước mặt nhiều người như vậy mắng nàng bản thân đã lớn như vậy liền chán nản. Nàng không tìm hắn tính sổ, hắn còn lại còn đối với nàng giống lên. Nàng thật sự là một tỷ tỷ hiền quá sao? Ngươi Dược Si tức giận không nói nên. Ám chấp khuyên giải công chúa không dễ dàng trở lại. Vương tử vẫn là để công chúa nghỉ ngơi đã. Không cần lại tức giận với công chúa. Chuyện tiếp theo là chúng ta còn phải toàn lực ứng phó. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tức giận. Tuyệt Si căm giận buông tay, Thiên Tầm xoa đầu hắn một cái quay đầu trở về phòng. Hiện tại trong lòng Thiên Tầm không hoàn toàn trống rỗng nữa. Điều dù nàng có thể chống đỡ, Bạch Tử Họa không chết. Mà trong lòng hắn rõ ràng là có nàng, những chuyện khác đều không quan trọng. Hoa Thiên Cốt hay Nuôi Thả Tiểu Trư. Nêm chuyện audio.xyz chương 46. Đà kích bất ngờ. Về địa phủ không bao lâu, Thiên Tầm liền phát hiện bản thân thân thể nổi lên biến hóa. Thèm ăn, tinh thần uể oải, cả ngày buồn ngủ. Chuyện phức tạp ở địa phủ, nàng luôn cảm thấy phiền lòng nôn nóng. Ám chấp giúp nàng kiểm tra, phát hiện nàng thế nhưng mang thai. Kinh hỉ bất ngờ quả thực muốn đem Thiên Tầm hạnh phúc đến choáng váng. Ánh mắt nàng dịu dàng, cả ngày mặc kệ đứng hay là nằm cứ thường xuyên ngây ngô cười. Tuyệt Si thấy nàng như vậy tức muốn đến đánh một trận. Thật sự là một người ngu ngốc, nàng thật cho rằng Bạch Tử Họa là thật tâm thích mình sao? Ngày đó hắn lén theo dõi Đông Phương Vực Khanh cùng Sát Thiên Mạch, nghe hai người nói chuyện đã sớm biết được sự thật. Chỉ có Thiên Tầm này ngu ngốc luôn bị lừa mà chẳng biết gì. Bên ngoài nơi này nam nhân nào có thể thật tình đối tốt với nàng? Tuyệt Si lạnh lùng nhìn hỏi Thiên Tầm đang chìm đắm trong mộng đẹp. Thai trong người ngươi có phải là của Bạch Tử Họa không? Thiên Tầm căn bản mặc kệ hắn, chỉ coi như không có nghe thấy. Vậy ngươi muốn đem đứa trẻ này sinh ra? Thiên Tầm không hề nghi ngờ nói: đương nhiên. Đây chính là cuộc cưng nàng yêu quý, sau này muốn toàn lực bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người. Hừ, ngươi vẫn ngu ngốc như vậy,